thơ cũng khó khăn, bỏ ăn đến thất thần, càng cố muốn quên càng nhớ đến thật chán bản thân. Từ gắn bó đến khi từ bỏ, tim vẫn mãi xây phò. Yêu thương đậm sâu đổi lại chỉ thay niềm đau. Mình lỡ yêu thương một người say đắm nụ cười, dù biết trước sẽ không thể nào ở đằng sau bầu trời xa mưa cao. Kỳ vọng như thế nào chẳng thể ở bên cạnh em những tháng ngày dài. Cố chấp biết mình sai vì anh có một nơi phải quay về, nơi đây chẳng có em giờ anh ở lại. Chỉ khiến hai người chán ngại, anh nhận ra anh quay lưng xa đi, hoen mi gánh hết khổ ai. Trải qua tất cả chẳng bằng một người mãi mà giờ hiểu ra yêu thương bao lâu là điều hoa. Anh chẳng nhận đã đem nhớ thương đặt vào trong mình một chiếc gương. Nhìn ra có quá nhiều thứ khiến em lùi bước, giờ còn đây những vỡ tan. Mình sẽ là của nhau hoặc là sẽ trở thành nỗi đau. Biết cứ yêu là chết, chết đi ở trong thâm tâm một chút. Đến khi tình cảm ngừng dòng, mắt của mình vẫn còn khóc. Người thương nhất thấy tâm đôi lòng sao mà vơ như không. Đừng nên nói gì chỉ làm em thêm bích kỳ. Giờ muốn đi nhưng sao thâm tâm còn suy nghĩ. Giờ anh ở lại chỉ khiến hai người trở ngại. Anh nhận sai quay lưng xa đi, quên mi gánh hết của ai. Trải qua tất cả chẳng bằng một người mãi mà giờ hiểu ra yêu thương bao lâu là điều hoa. Đừng chờ anh nữa, hãy tin anh, hãy sống vì mình, chuyện mình rồi cũng sẽ.